Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 113, chạy ra Umbrella. Thái Bình Dương nơi nào đó hoang vu tiểu đảo. Buổi tối, một phần của Umbrella trong lòng đất căn cứ thí nghiệm bên trong. Chết tiệt, đây là địa phương nào? Trong bóng tối vang lên thanh âm của nam nhân. Con mắt từng bước thích ứng hắc ám, nhưng chỉ có thể thấy rõ đại thể đường nét. Phù phù, một tiếng, nam tử từ trên giường trực tiếp lăn xuống. Khái khái, hô tương đương, một bên cẩn thận từng ly từng tí di động. Một bên đưa hai tay tại nơi lục lọi. Ba, ngọn đèn chói mắt, nam tử lấy tay che đỡ tia sáng. Con người không ngừng co rút lại khuếch tán. Một hồi chỉ có thích ứng, lại thở dốc hai cái. Hắn hiện tại cảm giác mình thật không dễ chịu, nơi cổ họng cùng với trong miệng đều tràn đầy dỉ sát vị, liền cùng mới vừa chạy qua marathon vậy. Chân bắp thịt thường thường run rẩy một cái, nếu không phải là nam tử lực ý chí kiên định, sợ rằng hiện tại sớm đã ngã nhào trên đất. Ánh mắt một lần nữa trở về, ngoại trừ một tấm chữa bệnh dùng giường chiếu bên ngoài, cả gian phòng bên kia bày đầy thực nghiệm dụng cụ. Đất trống trên nền có một đạo lam sắc vết tích, vẫn từ đài thí nghiệm vạch đến trên giường. Tựa như có vật gì bị bắt qua đây giống nhau. Khái khái, nam tử che miệng mình. Hắn hiện tại trong đầu loạn tráo một mảnh, ngay cả đinh điểm ký ức đều không hồi tưởng lại nổi. Lần nữa ho khan hai tiếng, khoang miệng na phun ra một ấm áp, giữa cổ họng ung dung không ít, đem bàn tay đến trước mặt, nam tử mí mắt na rất nhỏ vừa kéo, đàm trên bao vây lấy tơ máu, bất quá cũng là màu xanh nhạt, phế đi thật lớn khí lực, mới đi đến buồng vệ sinh nơi đó, xử lý xong trong tay ô uế, chán trường ngồi ở trên giường, nhãn thần dại ra. Mấy chai lam sắc tễ thuốc thường thường đập vào mi mắt, tinh thần cùng trên thân thể song trọng uể oải làm cho nam tử buồn ngủ. Trong tầm mắt phảng phất xuất hiện một người mặc áo choàng dài trắng bóng người đứng ở đài thí nghiệm đến đây trở về bận rộn, vươn tay muốn gọi hắn, thế nhưng người ấy rồi lại biến mất. A, hô tương đương, trong đầu đột nhiên đau đớn lệnh nam tử hai tay ôm lấy đầu người. Cả người bởi vì trọng lực vấn đề, từ trên giường chảy xuống tới mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống nét mặt, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Đau đớn nhanh làm cho hắn mất đi thần trí, chỉ cảm thấy từng tầng một ký ức hướng trong đầu hắn vọt tới. Miệng mở ra, nước bọt từ đó vô ý thức chảy ra. Trong ánh mắt không ngừng bị tơ máu chiếm lĩnh. Bất quá những tia máu kia cũng là quỷ dị lam sắc. Thình thịch, đầu đập ầm ầm trên mặt đất. Sàn nhà hoàn hảo không chút tổn hại. Phủ đầu đầu lâu lần nữa khi nhấc lên trên mặt đất nhưng lưu lại một xanh thảm. Thình thịch, chính là vị trí đầu lần nữa cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Thình thịch, thình thịch, một tiếng lại một tiếng, sọ não chung như có cái côn trùng ở nơi nào cùng tới cùng đi. Đau đớn đến khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không có đã bất tỉnh. Quả thực làm người ta bất khả tư nghị, két tương đương, bạch sắc sàn nhà bị nam tử cái trán rõ ràng đập nát. Thành mạng nhện hình thức hướng quanh thân tản ra, một lát không có động tác. Chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc ở trong phòng thí nghiệm vang lên. Hai đầu gối quỳ xuống đất, trưởng kíp bộ phận kề sát tại phá toái trên sàn nhà. Hai tay gắt gao nắm tóc, nước bọt cùng dòng máu màu xanh lam trộn chung, nhiễm ở nam tử trên người. Ký ức giống như nước thủy triều vọt tới, từng bức họa, bao quát trước hắn sinh hoạt tại địa phương nào, cùng người nào tiếp xúc qua. Người xuyên áo choàng dài trắng nhân viên thí nghiệm chính là hắn chính mình. Dường như đang nghiên cứu một loại nhằm vào thần kinh tễ thuốc. rốt cuộc là cái gì hắn đã không hồi tưởng lại nổi rồi. Hồ Tương Đương, nửa người trên dùng răng từ trên mặt đất ly khai. Ngửa ra sau đi, hai tay tự nhiên rủ xuống, rơi xuống ở lam trong máu. Ngọn đèn vừa vặn nằm ở nam tử phía trên. Từ bóng ma góc độ xem, động tác này rất có hình ảnh ý nghĩa. Ba Tương Đương quỳ dưới đất, hai chân đang không có trèo trống. Nam tử cả người hướng về sau mặt ngưỡng đi, hai chân từ phía bên ngoài trực tiếp quay về đến trong đống nôn. Cái tư thế này rất thoải mái, chí ít nam tử cảm thấy như vậy. Nửa giờ sau, nam tử đỡ mép giường đứng lên, lần nữa chạy đi buồng vệ sinh tẩy trừ một phen. Trên người khí lực phảng phất trở về một ít, nhưng còn lâu mới có được trước mạch như vậy kiện. Thử, Tương Đương, thủy lưu bị chặt đứt. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cái gương, trung niên trên gương mặt tràn đầy tang thương. Trên thực tế hắn chỉ có 30 tuổi xuất đầu, trên trán đã có nếp nhăn trên trán, khóe mắt văn lộ càng thêm rõ ràng. Bản thân so với 5 tuổi muốn già đi 10 tuổi không ngừng. Nửa người trên đi phía trước tìm kiếm, lấy tay đẩy ra con mắt trái, con người đã hoàn toàn biến thành lam sắc, bất quá này quấn quanh ở trong trắng mắt chung quanh tơ máu. Lại như cũ là quỷ dị xanh thảm, giống như hắn chảy ra huyết dịch độc nhất vô nhị, nguyên bản dưới mí mắt chắc là đỏ như máu, hiện tại cũng như hắn sở liệu, thành cùng tự thân huyết dịch màu sắc giống nhau. Lại đẩy ra mắt phải, tương đồng, Smith tự mình hướng về phía cái gương gật đầu. Tốt, ở bạch nhân trung sở hữu con người màu xanh lam cũng coi như rất thông thường. Nhưng như hắn loại này xanh thảm nhan sắc, thuần túy đến không có một tia tạp chất, ước đoán không có bao nhiêu. Có thể ấu thơ hài tử sẽ có loại này thuần túy cũng khó nói. Cước bộ không thể quá nhanh, biết thở hổn hển. Nhưng thân thể cũng không giống ngay từ đầu yếu ớt như vậy. Rất nhanh đi tới đài thí nghiệm bên cạnh, một sấp sửa sang lại tư liệu thật chỉnh tề bày ở phía trên. Lau đi tờ giấy thứ nhất trên mặt lam sắc tệ thuốc. Smith chăm chú thoạt nhìn, sắc mặt ngưng trọng, thần kinh vấn đề vẫn luôn là hắn sở phá được phương hướng. Thật vất vả có thành quả nghiên cứu, lại bị mặt trên bác bỏ thực chắc thực nghiệm, lại dùng chuột trắng nhỏ thực nghiệm trải qua sau, vẫn như cũ không chiếm được hắn mong muốn số liệu. Tệ thuốc đã bị hắn tinh biến hóa mấy lần, Smith đã hoàn toàn không có cách nào lần nữa tiến hành cải tiến. Đầu óc nóng lên, hay dùng thân thể mình làm một lần thực nghiệm, sau đó toàn phương vị số liệu đều bị ghi chép xuống, xuất hiện ở trong máy vi tính. Smith không khỏi may mắn chính mình không có liên tiếp khu vực lưới thói quen. Bằng không một ngày có người điều động số liệu, không làm được sẽ đem những này tư liệu cuộn sạch không còn. Bởi vì, hắn mới vừa biểu hiện tuyệt không bình thường. Tệ thuốc là trước khi ngủ trích, sau đó trong đầu liền hỗn loạn tưng bừng, sau đó mơ mơ màng màng lên giường, mãi cho đến vừa rồi mất đi ký ức, biến xác. Smith đột nhiên nghĩ đến chính mình tại Umbrella công tác tràng cảnh. Từ trong trí nhớ đến xem, hắn làm sao đều giống như cái đề tuyến con rối. Ký hợp đồng, làm thí nghiệm, mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng. Ngay cả bị công ty rời đến trên hoang đảo, hắn dĩ nhiên không có một điểm oán hận. Sắc mặt trở nên càng ngày càng âm tình bất định, trong ánh mắt ngoan quang chợt lóe lên. Rất nhanh đem tư liệu phim âm bản đến u trên khay, triệt để cắt bỏ sau, Smith bắt đầu liên tiếp khu vực võng, tuần tra vật hắn muốn. Tư liệu đang tiến hành phim âm bản, Smith trí nhớ trong đầu đã ở nhanh chóng cuồn cuộn, cuối cùng dừng hình ảnh ở ký hợp đồng thời điểm. Bọn họ dường như bị mang vào một gian đơn độc trong phòng thí nghiệm. Thử, cái ghế về phía sau đẩy. Smith rất nhanh đi tới đài thí nghiệm trước chỉnh lý tệ thuốc. Hàm răng cắn chặt cùng một chỗ, thẳng đến đem 3 bình lam sắc tệ thuốc niêm phong cất vào kho hoàn tất sau. Smith chỉ có nghiêm giọng nói rằng, chết tiệt, chúng ta đều bị thôi miên. Sáng sớm, phòng thí nghiệm vận chuyển, phụ trách các loại bộ môn nhân viên đi tới đi lui. Smith khi nhìn đến bọn họ loại này dáng dấp, càng thêm xác định suy đoán của mình. Nhìn thoáng qua trong tay mình nghỉ ngơi đồng hồ, bắp thịt toàn thân buộc chặt, hắn muốn trốn khỏi nơi đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.